Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1442, tam đại thế lực 2, góc truyện audio.com, tá thượng thần gật gật đầu, ta biết lúc trước Cố Sanh Tiêu một thân một mình đi minh giới, chính là vì tìm kiếm Nguyệt Linh Thảo cho nên ta mới tới. Ta tính toán vừa tìm tung tích hắn, vừa nghĩ biện pháp lấy Nguyệt Linh Thảo, không nghĩ tới hắn đã rời đi, một khí đã như vậy, ta đây liền có thể yên tâm đem tất cả tinh thần đều tập trung tìm Nguyệt Linh Thảo. Cố Nhược Vân giật giật môi, nàng nhìn khuôn mặt kiên định của yêu nghiệt trước mặt muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không thể nói ra. Vì huynh trưởng, yêu nghiệt này xác thật trả giá quá nhiều, quan trọng hơn là vì Cố Sanh Tiêu mà hắn dám mạo hiểm đi vào minh giới. Chỉ vì một gốc cây Nguyệt Linh Thảo, cảm ơn, tất cả mọi cảm xúc đều chỉ có thể thành hai chữ này. Chỉ là phân tình này của tá thượng thần, nàng nhớ kỹ. Sau này nếu hắn có nguy hiểm gì, cho dù ngàn dặm xa xôi, Ơ Ninh cũng sẽ chạy đến tương trợ. Tiểu Vân Nhi, rốt cuộc ngươi cũng là lần đầu đi vào minh giới, bằng không ngươi cứ theo ta đi Thiên Nguyệt Đế quốc. Tá thượng thần cười cười nói, tuy nói Tô Lâm ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng phụ thân nàng lại rất chính phái, hơn nữa nể mặt mũi sư phụ ta, hắn cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, được, nếu Nguyệt Linh Thảo ở Thiên Nguyệt Đế quốc vô luận thế nào cũng sẽ đến đó một chuyến. Nếu CS được Nguyệt Linh Thảo, huynh trưởng có khả năng trở lại giống như trước là một người bình thường, không cần lo lắng bị người khác khống chế. Tứ hoàng tử, đối với tin tức Nguyệt Linh Thảo, ngươi còn biết gì nữa không? Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía tá thượng thần hỏi. Nguyệt Linh Thảo này ở trong hoàng cung Thiên Nguyệt Đế quốc. Tá thượng thần nhìn Cố Nhược Vân, hơn nữa, nghe nói không lâu nữa sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí, cụ thể nội dung tỷ thí là cái gì thì ta không biết, nhưng ta lại nghe được người đạt thắng lợi có phần thưởng chính là Nguyệt Linh Thảo. Nguyệt Linh Thảo ngoại trừ có thể giải trừ thể chất con rối, đối với võ giả mà nói cũng là bảo vật cực kỳ chân quý. Tỷ thí, Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, ánh mắt lập lòe vài cái. Nếu tỷ thí này có thể đạt được Nguyệt Linh Thảo, ta đây đi thử một chuyến cũng không sao. Tứ hoàng tử, chúng ta hiện tại liền đi Thiên Nguyệt quốc được không? Được, trên mặt tá thượng thần nâng lên ý cười, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân lộ ra từng trận ấm áp, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ toàn hiện ra hình ảnh Cố Sanh Tiêu, mắt hoa đào hiện lên một tia hoảng hốt. Sanh Tiêu, vô luận như thế nào ta đều phải trợ giúp Tiểu Vân Nhi có được Nguyệt Linh Thảo. Chỉ có như thế, người mới có thể được cứu. Nghĩ nghĩ, ánh mắt hoa đào lười biếng ban đầu của nam nhân đã chậm rãi xuất hiện thần sắc kiên định, dung nhan yêu nghiệt không còn vẻ ngả ngớn. Cách chương.